buông ra con yêu sủng kia. Chương 386, dài 50 mét hắc long, ba hợp một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà vô luận ở thế giới nào, thiên chức của quân nhân cũng là phục tùng mệnh lệnh, áp lực cực lớn, tuy nhiên để bọn hắn sắc mặt trắng bệch, đi đứng có chút phát run, nhưng bọn hắn như cụ cắn chặt hàm răng, ngay ngắn trật tự bố trí tốt các loại công sự phòng ngự. Cái kia trồng chất thành núi lôi mộc Rolling Stone, sôi trào nổi bong bóng dầu hỏa, bốc lên khó ngửi mùi vị nước bần, ngay tại điều chỉnh thử khoảng cách máy ném đá cùng xe bắn tên. Chuẩn bị hết tất cả phương pháp đả kích thú triều. Lạc Thành chỉ là một cái thành nhỏ, quân bảo vệ thành tổng cộng chỉ có 3.000 người, bọn họ đều là một số phàm nhân, bởi vì lâu dài thối luyện thân thể. Thân thể của bọn hắn tố chất cùng cấp một ngự yêu sư không kém nhiều. Có thể lực nâng 300 cân, cường đại thậm chí có thể khiêng đỉnh. Bọn họ phối hợp ăn ý, ỷ vào thành tường chi lực. Có thể cho cấp thấp yêu tinh mang đến thương tổn cực lớn. Đương nhiên, bên trong cao giai yêu tinh thì khó đối phó. Bọn họ thường thường chỉ có thể trở thành huyết nhục vạn lý trường thành. Cho dù là máy ném đá cùng xe bắn tên. Bởi vì độ chính xác vấn đề, rất khó đối bên trong cao giai yêu tinh tạo thành đầy đủ uy hiếp. Ngoại trừ 3.000 quân bảo vệ thành bên ngoài, còn có một đại đội theo quân ngự yêu sư. Đây cũng là tiểu thành thường quy phối trí, cùng triệu tập tán nhân ngự yêu sư khác biệt. Những thứ này theo quân ngự yêu sư phối hợp ăn ý, có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Bất quá, theo quân ngự yêu sư tác dụng lớn nhất vẫn là khống chế ma đạo đại pháo. Chỉ cần có đầy đủ yêu hạch cung cấp năng lượng, liền có thể liên tục không ngừng phóng thích năng lượng quang trụ. Đáng tiếc Lạc Thành vẻn vẹn chỉ là một cái thành nhỏ. Tổng cộng cũng chỉ có 10 tôn ma đạo đại pháo, đồng thời cũng đều là nhỏ nhất công suất ma đạo đại pháo. Uy lực của bọn nó so sánh có hạn. Tuy nhiên có thể tạo thành cường đại sát thương, lại khó có thể đối cao giai yêu tinh tạo thành uy hiếp. Ngoại trừ quân bảo vệ thành cùng theo quân ngự yêu sư bên ngoài. Tần Phương Hâm còn cưỡng ép trinh tập hơn 1.000 ngự yêu sư. Những thứ này ngự yêu sư phần lớn lấy tán nhân làm chủ. Nhưng cũng không ít đến từ Lạc Thành thế lực lớn nhỏ. Trong đó, Lý Thị gia tộc xuất động 100 người. Trong đó hơn phân nửa đều là cấp 2 cùng với trở lên ngự yêu sư. So với tản mạn tán nhân ngự yêu sư mà nói, những thứ này đến từ các đại thế lực ngự yêu sư thực lực càng thêm cường đại. Phối hợp cũng muốn tới càng thêm ăn ý. Phía Bắc Thành Tường là chủ yếu phòng ngự khu, cùng phía Bắc Thành Tường so sánh, an bài tại cái khác ba mặt thành tường nhân thủ thì ít đi rất nhiều. Tần Phương Hâm thành chủ không dám chút nào đại ý, hắn cùng Lý Văn Bác thương lượng một chút. Đặc biệt để Lý Thị tộc nhân làm bộ đội cơ động. Một khi cái khác ba mặt thành tường xuất hiện biến cố. Bọn họ sẽ ngay đầu tiên cho trợ giúp. Trên tường thành, Tần Phương Hâm dõi mắt trông về phía xa. Dù là không mượn công cụ, lấy hắn cấp 5 ngự yêu sư thị lực. Như cụ có thể rõ ràng xem chừng đến vài dặm bên ngoài tràng cảnh. Thú triều, thật đến rồi, vài dặm bên ngoài, một mảng lớn đen nghịt hoang dại yêu tinh tựa như chạy nạn nạn dân một dạng. Không có chút nào trật tự có thể nói hướng về Lạc Thành chạy như bay đến. Trên bầu trời, còn có đại lượng kinh hoàng phi hành yêu tinh, phảng phất tại phía sau của bọn nó có hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Đồng dạng hoàng hốt chạy bừa hướng về Lạc Thành vọt tới. Ở ngoài chính phủ sinh yêu tinh nhóm phi tốc đến gần thời điểm. Nương theo lấy gió nhẹ quét, đồng dạng đứng tại trên đầu thành Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi hôi thối. Bất quá cùng nồng đậm nước bẩn vị so sánh, cỗ này mùi hôi thối vẫn là lộ ra đến quá mức đạm bạc. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu đối mặt thú triều. Nhìn đến quy mô to lớn, khí thế hung hăng thú triều, hắn âm thầm hít một hơi hơi lạnh, tâm lý không hiểu có một ít khẩn trương, chỉ từ về số lượng đến xem, lần này tới tập hoang dại yêu tinh tối thiểu có hơn vạn nhiều. nhưng theo thú triều quy mô đến xem, cái này chỉ có thể coi là tiểu hình thú triều, có thể coi là nhỏ hình thú triều, mang cho người ta áp lực vẫn như cũ cực lớn. Lúc này, thú triều càng phát ra tới gần, theo khoảng cách rút ngắn, trên đầu thành thủ quân nhìn cũng liền càng phát ra rõ ràng. Càng có thể cảm nhận được hơn vạn yêu tinh cùng một chỗ chạy mang đến rung động. Thừa nhận áp lực tự nhiên cũng càng lớn hơn. Rất nhanh, đầu tường xuất hiện một số bạo động, mấy tên tán nhân ngự yêu sư dẫn không chịu nổi trước áp lực. Theo bản năng muốn rời khỏi đầu tường, làm đến đội ngũ xuất hiện một số bạo động, càng làm cho một số đồng dạng nghe tin đã sợ mất mật tán nhân ngự yêu sư có lâm trận bỏ chạy ý nghĩ. Người thối lui, chém, tại tinh thần lực tăng phúc dưới. Cơ hồ hơn phân nửa lạc thành đều có thể nghe được Tần Phương Hâm bao hàm lấy túc sát cùng thanh âm uy nghiêm. Phốc, phốc, không do dự, chấp pháp đội tàn nhẫn vô tình chém giết người thối lui. Vì để tránh cho có người không nghe hiệu lệnh, tách ra đội hình, Tần Phương Hâm đặc biệt gây dựng một chi từ tam giai ngự yêu sư tạo thành chấp pháp đội. Chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất trấn trụ tràng diện. Tại chấp pháp đội huyết tinh trấn áp xuống, những cái kia còn chưa triển khai hành động tán nhân ngự yêu sư không thể không bỏ đi lâm trận bỏ chạy ý nghĩ. Kiên trì nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần thú triều. Chỉ từ về số lượng tới nói, lạc thành xa xa rơi vào hạ phong, bất quá bọn hắn cũng có được hai đại ưu thế. Cái kia chính là kiên cố cao lớn thành tường cùng trật tự. Tại phòng ngự chiến bên trong. Chỉ cần ra sức bảo vệ thành tường cùng cổng thành không mất. Như vậy hết thảy thì còn có cơ hội. Lạc thành phía bắc thành tường, đã sớm bị thổ hệ yêu sủng đóng chặt hoàn toàn cùng thành tường hóa làm một thể. Cho dù là lĩnh chủ cấp yêu tinh, muốn phá hư như thế dày đặc thành tường, cũng phải hao phí thời gian rất dài mới có thể làm đến. Làm thú triều khoảng cách lạc thành còn có 2 cây số thời điểm. Chạy trước tiên hoang dại yêu tinh ào ào rơi vào bẫy dập. Chợt bị trong cạm bẫy gai nhọn, đoạn mâu xuyên thấu, dù là không có bị đâm chết hoang dại yêu tinh, cũng thường thường sẽ bị phía sau hoang dại yêu tinh rõ ràng giết chết. Tại dạng này hỗn loạn trong hàng ngũ, một khi dừng bước, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, một số cường đại hoang dại yêu tinh không ở tại liệt kê. Tỷ như Lý Trường Sinh liền thấy một đầu lĩnh chủ cấp hoàng kim sư tử. Dù là rơi vào bẫy dập, lọt vào, đồng bạn, nhóm dẫm đạp, vẫn như cũ lông tóc không hao tổn xông ra bẫy dập. Những cái kia gai nhọn, đoạn mâu căn bản là không có cách xuyên thấu hoàng kim sư tử ra lông phòng ngự. Đường đường lĩnh chủ cấp hoàng kim sư tử, không thể không bị ép rời đi sao huyệt của mình công kích lạc thành. Có thể thấy được đằng sau có càng cường đại hơn, giám sát giả, bẫy dập chung quy là có hạn, chủ yếu là thời gian chuẩn bị quá ngắn, không kịp khai quật quá nhiều bẫy dập, rất nhiều bẫy dập thậm chí không kịp che giấu, gai nhọn, đoạn mâu cũng nghiêm trọng thiếu hàng, dẫn đến một số bẫy dập không có để đặt bất luận cái gì gai nhọn. Trên tường thành, Tần Phương Hâm mắt lộ ra uy nghiêm. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về quét mắt thú triều. Tìm kiếm lấy ẩn núp ở bên trong cao giai yêu tinh. Lạc thành 4 vị cấp 5 ngự yêu sư. Bọn họ đối thủ chủ yếu cũng là cao giai yêu tinh. Chỉ có đạt tới thủ lĩnh cấp, lĩnh chủ cấp hoang giai yêu tinh, mới có thể được xưng là cao giai yêu tinh. Bọn họ cá thể thực lực cường đại, thường thường sẽ đối với thành trì mang đến to lớn uy hiếp. Tại đại lượng bẫy dập tác dụng dưới, không ít cấp thấp yêu tinh trực tiếp tử vong, làm đến thú triều tình thế rõ ràng trì trệ. Giống, bỗng nhiên, nơi xa vang lên một tiếng như uy như ngục tiếng long ngâm. Cùng đêm khuya lúc so sánh, lần này tiếng long ngâm rõ ràng tới gần rất nhiều, tựa hồ ngay tại khoảng cách thú triều không xa phía sau. Tại tiếng long ngâm bên trong. Một số cấp thấp yêu tinh bị hù sợ chết khiếp, đánh mất năng lực hành động, nhưng càng nhiều hoang dại yêu tinh vẫn là không thể không kiên trì tiến lên. Thì ở trên mặt đất hoang dại yêu tinh chuẩn bị cưỡng ép vượt qua bẫy dập khu thời điểm. trên trời phi hành yêu tinh đã trước một bước giết tới. Phi hành yêu tinh số lượng thấp hơn nhiều trên mặt đất yêu tinh. Đại khái là 4-5 ngàn dáng vẻ, nhưng chúng nó có thể không nhìn thành tường, bẫy dập, uy hiếp không chút nào kém hơn những cái kia trên mặt đất yêu tinh. Cũng là bởi vì này, phi hành yêu tinh thành ma đạo đại pháo đệ nhất mục tiêu công kích. Ma đạo đại pháo, phóng, đang phi hành yêu tinh xuất hiện tại một cây số trong vòng thời điểm. Tần Phương Hâm ban bố công kích mệnh lệnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh theo Tần Phương Hâm ra lệnh một tiếng. Tại theo quân ngự yêu sư khống chế dưới. 10 môn ma đạo đại pháo phát ra kinh người tiếng gầm gừ. Một vẻn vẹn thô to như thùng nước cột sáng bắt đầu theo trên đầu thành sáng lên. Tại phát xạ quá trình bên trong, ma đạo đại pháo ẩn chứa kinh người phản tác dụng lực. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều bị bọn họ phía dưới thành tường triệt tiêu. Còn lại thì bị cường tráng yêu sủng nhóm kháng trụ. Ma đạo đại pháo tuy nhiên 10 phần công kênh, nhưng những thứ này chung quy là tiểu công suất ma đạo đại pháo. Còn tại cự nhân loại yêu sủng phạm vi năng lực, tại bọn chúng thôi thúc dưới, ma đạo đại pháo có thể tại trên tường thành di chuyển nhanh chóng. Tiến hành bắn phá, mặt khác, ma đạo đại pháo không có thời gian câu, đao, không có tạc nòng loại hình mạo hiểm. Trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ yêu hạch, ma đạo đại pháo liền có thể không gián đoạn phát xạ. Mỗi một pháo đều là tiền. Trong chốc lát, 10 đạo cột sáng vẽ ra trên không trung dấu vết thẳng tắp. Rơi vào phía trước nhất phi hành yêu tinh trên thân. Phi hành yêu tinh quá thân thiết tập hợp. Căn bản không cần nhắm chuẩn, liền có thể nhẹ nhõm trúng đích mục tiêu. Nhất là ma đạo đại pháo vẫn là tiểu phạm vi tính năng lượng công kích. Mỗi một lần oanh kích đều có thể bao phủ một mảnh nhỏ khu vực. Tại trúng đích trong nháy mắt, 10 đạo cột sáng bắt đầu bằng tốc độ kinh người phi tốc bạo phát. Trong nháy mắt đem 4 phía hơn 10 mét thâu tóm ở bên trong. Nhấc lên từng mảnh mãnh liệt cơn bão năng lượng. Trên bầu trời, trùng phong tại phía trước nhất phần lớn là cấp thấp yêu tinh. Bọn họ chí lực khí cùng năng lực có hạn, gánh chịu lấy pháo hôi nhân vật. Đương nhiên, dù là chỉ là pháo hôi, cá thể chiến đấu lực cũng muốn vượt qua binh lính. Nương theo lấy mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, hoang dại phi hành yêu tinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu to vang lên thiên địa, tới nương theo còn có vô số yêu tinh tàn chi khối vụn. Không ngừng mà từ trên trời rơi xuống, là thành đại bộ phận quân bảo vệ thành, cũng là lần đầu kiến thức đến ma đạo đại pháo uy lực kinh khủng. Mỗi một phát pháo đạn đều có thể mang đi mấy cái thậm chí 10 mấy con phi hành yêu tinh. Như thế một vòng xuống tới, không sai biệt lắm có gần 100 con phi hành yêu tinh trực tiếp tử vong. Cùng một số thụ thương còn có tái chiến yêu tinh. Bất quá đối với phi hành yêu tinh số lượng tới nói. Đây chỉ là một nắm mà thôi. Trong chớp mắt, cái kia 10 cái trống rỗng khu vực liền bị trong nháy mắt bổ sung. Đợi đến mà thôi vòng thứ 2 ma đạo đại pháo tiếng oanh minh lần nữa vang vọng thời điểm. Bọn này hoang dại phi hành yêu tinh khoảng cách lạc thành chỉ còn lại có 4-5 khoảng 100 thước. Máy ném đá, xe bắn tên chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này. Tần Phương Hâm thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm của hắn tỉnh táo bên trong lại không mất uy nghiêm. Mang theo một loại ổn định nhân tâm hiệu quả. Đối với yêu tinh nhóm công kích mà nói. Ma đạo đại pháo, máy ném đá, xe bắn tên tầm bắn rõ ràng càng xa. Đây cũng là thủ thành mới ưu thế lớn nhất một trong. Phóng, theo Tần Phương Hâm ra lệnh một tiếng. Vô số to bằng cái thớt cự thạch thật cao đánh bắn ra ngoài. Không ngừng mà nện bên trong phi hành yêu tinh. Ngay sau đó là đại lượng dài hơn 1 trượng tên nỏ vạch phá bầu trời. Đem từng cái phi hành yêu tinh tùy tiện xuyên thủng. Chỉ là tại đối mặt chung dài yêu tinh thời điểm. Cự thạch cùng tên nỏ hiệu quả cũng không tốt. Phòng ngự của bọn nó lực cùng sinh mệnh lực càng thêm kinh người. Dù là bị chúng vào chỗ yếu. Cũng sẽ không mất đi tính mạng, bất quá, máy ném đá, xe bắn tên số lượng rõ ràng xa siêu ma đạo đại pháo. tuy nhiên bọn chúng lực sát thương không bằng ma đạo đại pháo. Nhưng một vòng thế công xuống tới, trực tiếp xử lý 200-300 con phi hành yêu tinh. Đáng tiếc, bọn họ thời gian chuẩn bị tương đối dài. Mời mọi người chỉ huy yêu sủng tiến hành viễn trình công kích. Làm phi hành yêu tinh khoảng cách còn có chừng 100 mét thời điểm. Tần Phương Hâm bắt đầu chỉ huy ngự yêu sư nhóm phát động thế công. Nếu như những thứ này ngự yêu sư nhóm phối hợp ăn ý lời nói, Tần Phương Hâm sẽ còn đem bọn hắn chia làm 3 cái giàn quân. Đáng tiếc, bọn họ cơ hồ không có phối hợp có thể nói, còn không bằng như ong vỡ tổ cùng tiến lên tương đối tốt. Hơn 1000 tên ngự yêu sư, dù là hơn phân nửa đều là cấp 1 ngự yêu sư. Nhưng yêu sủng số lượng dù nói thế nào cũng có 4-5 ngàn chỉ. Bởi vì tiếp thụ qua chuyên nghiệp chỉ đạo huấn luyện cùng mang theo bảo khí. Không ít vẫn là cao phẩm chất yêu sủng. Đối với hoang dại yêu tinh mà nói, ngự yêu sư yêu sủng cá thể thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nhiều như vậy phi hành yêu tinh bên trong cũng không thiếu một số cao phẩm chất yêu tinh. Chỉ bất quá tỷ lệ liền muốn nhỏ rất nhiều. Sau một khắc, vô số quang trụ, ánh sáng, quang cầu, chùm sáng bay vụt, cơ hồ đem trong phạm vi trăm thước đều thâu tóm ở bên trong. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi trăm thước biến thành tử vong phong bạo, kiến nhiều có thể cắn chết voi, trừ phi là cao giai yêu tinh, nếu không rất khó có sống trả lại khả năng. Vô số huyết nhục, tàn chi bay loạn, từ không trung rơi xuống, cấp tốc đem màu vàng đất mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu phiêu tán ra, cái này giống như địa ngục đồng dạng huyết tinh tràng cảnh. Một số năng lực chịu đựng tương đối thấp tân binh đàn tử. Ngự yêu sư không cầm được nôn ói ra, đợi đến năng lượng triều tịch biến mất. Xâm phạm hoang dại phi hành yêu tinh rõ ràng bị xử lý không ít. Nhưng cái này nồng đậm mùi máu tươi cũng khơi dậy bọn chúng thú tính. Liền muốn phát động phản kích, cấm chế mở ra, cũng là ở thời điểm này. Theo quân ngự yêu sư khởi động cấm chế, một tầng hình bầu dục đất cấm chế màu vàng phi tốc khuếch tán. Đem lạc thành phía bắc toàn bộ bao gồm lên. Phi hành yêu tinh nhóm lộn xộn thế công rơi vào cấm chế phía trên. Nổi lên kịch liệt vạn vẹo gợn sóng, tùy thời đều có phá nát khả năng. Theo quân ngự yêu sư thần sắc nghiêm nghị, mỗi người trong tay đều có một khối trong cấm chế trụ cột. Đây là cần đại lượng ngự yêu sư liên thủ khởi động trọn vẹn quân dụng cấm chế. Thậm chí có thể chống cự yêu vương cấp yêu sủng nhất kích. Bất quá, khởi động quân dụng cấm chế cần tiêu hao đại lượng yêu hạch cùng tinh thần lực, lấy lạc thành tài lực cùng theo quân ngự yêu sư trình độ. Tối đa cũng thì chống đỡ 10 phút đồng hồ. Mặt khác, những thứ này theo quân ngự yêu sư tinh thần lực cùng trong cấm chế trụ cột xâm nhập liên hệ ở cùng nhau. Nếu như quân dụng cấm chế bị phá, những thứ này theo quân ngự yêu sư tinh thần cũng sẽ nhận chấn động. Lần này phát động thế công phi hành yêu tinh số lượng tuy nhiều, nhưng chính thức phát động thế công cũng liền trước mặt gần 1000 chỉ phi hành yêu tinh. Bọn họ cơ hồ đều là cấp thấp yêu tinh, mà tương đối cường đại bên trong cao giai yêu tinh thì thông minh treo ở phía sau. Bọn họ nắm giữ cơ hồ không kém hơn trí tuệ của nhân loại. Những thứ này phi hành yêu tinh phương thức chiến đấu lộn xộn. Bởi vì trí tuệ tương đối thấp dưới, thường thường sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Ngẫu nhiên phát động viễn trình thế công, nhưng lại dễ dàng làm bị thương. Quân đội bạn, bởi vì trí tuệ cảm động, lại bị không biết đe dọa. Đây cũng là bọn họ vì sao lựa chọn chính diện công thành, mà không phải quanh co đến cái khác phương vị công thành nguyên nhân chủ yếu. Quân dụng cấm chế hơi đặc biệt, không chỉ có thể chống cự đối phương thế công, phe mình đối ngoại thế công cũng có thể làm đến không tổn hao gì xuyên thấu cấm chế. Công kích đến đối phương, rất nhanh, tại ngự yêu sư nhóm chỉ huy dưới, yêu sủng nhóm lần nữa phát động viễn trình thế công. Tại cường lực đả kích xuống, vô số phi hành yêu tinh biến đến phân mảnh, tàn chi khối vụn từ không trung rơi xuống. Có thể ngay lúc này, Trên mặt đất hoang dại, yêu tinh nhóm đã lội qua bẫy dập khu vực. Khoảng cách Lạc Thành cũng chỉ còn lại có 3-4 khoảng trăm thước. Lúc này ngay tại lấp sông Hộ Thành, một số không biết bơi hoang dại yêu tinh e ngại dừng bước. Nhưng phía sau yêu tinh nhóm lực đẩy để chúng nó không thể không tiếp tục hướng phía trước. Trực tiếp bị đẩy vào sông Hộ Thành. Lạc Thành phía bắc sông Hộ Thành bị thủy hệ yêu tinh thêm bao quát sâu hơn không ít. Những thứ này không biết bơi yêu tinh nhóm ở trên mặt nước vùng vẫy vài cái. Rất nhanh đã mất đi bóng dáng. Bất quá, đại đa số hoang dại yêu tinh đều biết bơi. Lúc này bọn họ bắt đầu bơi về phía sông Hộ Thành đối diện. Thả tín hiệu, lúc này, tại Tần Phương Hâm mệnh lệnh dưới, một tên thân vệ lập tức thả ra tín hiệu. Một đạo cự đại 7 màu pháo hoa trên không trung nở rộ. Dù là tại ngoài mấy chục dặm cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Ngoài 10 dặm Lạc Hà chỗ đứt, quan chỉ huy cùng các binh sĩ đứng tại lâm thời đê đập thượng du khu vực. Bọn họ thời khắc chú ý Lạc Thành. Khi thấy trên bầu trời 7 màu pháo hoa lúc, quan chỉ huy lập tức hạ đào ra lâm thời đê đập mệnh lệnh. Cùng một thời gian, các binh sĩ đem chuẩn bị xong đại lượng gỗ lăn đầu nhập đê đập bên trong. Nhờ vào đó tăng cường bờ sông lực sát thương. Sau một khắc, tại mười mấy con kim hệ yêu sủng toàn lực công kích đến. Lâm thời đê đập trong nháy mắt vỡ đê, đầy trời nước sông lấy điên cuồng trạng thái bao phủ xuống. Lạc Hà cùng sông Hộ Thành nối liền với nhau, lúc này chính hướng về sông Hộ Thành phương hướng phi tốc vọt tới. Ầm ầm, Lạc Thành bên ngoài trên mặt đất, thảnh thơi treo ở phía sau trên trăm con bên trong cao dài yêu tinh nhóm theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi thấy điên cuồng hướng chúng nó chiếu nghiêng xuống lượng lớn nước sông lúc. Một số bên trong cao dài yêu tinh bị hù quay đầu liền chạy. Còn có một số lựa chọn ngay tại chỗ chống cự, trừ phi là yêu vương cấp yêu tinh. Nếu không loại này đến từ thiên nhiên sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hoàn toàn không phải tầm thường yêu tinh có khả năng chống cự. Đương nhiên, nếu như nắm giữ mấy cái lĩnh chủ cấp thổ hệ hoặc là thủy hệ yêu tinh. Chỉ cần bọn họ hiệp lực hợp tác, cũng có thể hoàn thành chống cự. Đáng tiếc, bọn họ là một đoàn vụn cát, không có khả năng như vậy đoàn kết. Trong vòng mấy cái hít thở công phu. Những thứ này tại nguyên chỗ chống cự bên trong cao dài yêu tinh liền bị sôi trào mãnh liệt nước sông đột phá phòng ngự. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn có càng nhiều ngay tại qua sông cấp thấp yêu tinh. Đang cuộn trào mãnh liệt trong nước sông, bọn họ hoặc là nước chảy bèo trôi, hoặc là bị trực tiếp chết đuối, đâm chết, trong đó có vì đếm không ít bị gỗ lăn trực tiếp đâm chết. Trong đó bao hàm không ít phòng ngự lại yếu trung giai yêu tinh. Đến mức cao giai yêu tinh, bọn họ nắm giữ cường đại phòng ngự lực cùng sinh mệnh lực. Dù là vận khí lại kém, dạng này thế công cũng không có khả năng để chúng nó chết. Nhiều nhất cũng là để chúng nó bị một số thương tổn. Lần này vỡ đê, trọn vẹn bao phủ mấy ngàn hoang dại yêu tinh. Trong lúc nhất thời Lạc Thành phía bắc ngoài có hóa thành ao hồ đầm lầy xu thế. Bởi như vậy, rất nhiều ruộng đất cũng bị nước sông bao phủ. Đáng tiếc thời gian không đủ a, nếu như cho ta một ngày thời gian chuẩn bị. Một lần vỡ đê liền có thể giải quyết bọn họ. Nhìn đến vỡ đê thành quả, Tần Phương Hâm thành chủ có phần có chút bất mãn đủ. Lạc Thành phía bắc, còn lại hoang dại yêu tinh nhóm cũng bị hoảng sợ kinh hồn bạt vía. Những thứ này yêu tinh phần lớn vượt qua sông Hộ Thành. Khoảng cách Lạc Thành cũng liền khoảng cách 100-200 thước. Nhưng ở gặp qua lần này vỡ đê kinh người tràng diện. Bọn họ bị hoảng sợ sợ đến vỡ mật. Trong lúc nhất thời trù trừ không tiến, e ngại nhìn qua Lạc Thành. Cho dù là phi hành yêu tinh, đồng dạng nhận lấy một số kinh hãi. Giống, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Nơi xa vang lên lần nữa như uy như ngục tiếng long ngâm. Cùng trước đây không lâu so sánh, lần này tiếng long ngâm lần nữa tới gần rất nhiều. Bỗng nhiên, nơi xa xuất hiện một điểm đen, đồng thời tại lấy tốc độ cực nhanh biến đến càng lúc càng lớn. làm điểm đen khoảng cách Lạc Thành còn có ngoài 10 dặm thời điểm. Lạc Thành trên tường thành tất cả mọi người thấy được hình tượng của nó. Bởi vì, hình thể của nó thực sự quá lớn. Đó là một đầu có khô lâu hình dáng khuôn mặt hắc long. Nhưng nó thân dài sợ là đạt đến 50 mét. Quang là như vậy hình thể, liền để tuyệt đại đa số người không hứng nổi phản kháng ý nghĩ. Lại càng không cần phải nói hắc long bản thân tự mang cường đại uy thế. Hắc long đặc điểm hết sức rõ ràng, ưa thích sử dụng hoàn cảnh chung quanh làm yểm hộ đến đánh bất ngờ mục tiêu của bọn nó. Có lẽ là tấn cấp yêu vương, lại có lẽ là tổ đại hắc long nồng đậm huyết mạch. Để đầu này hắc long gan lớn rất nhiều, không tiếc tự mình đến đây xâm chiếm Lạc Thành. Hắc long mục đích vô cùng đơn giản. Thứ nhất là vì mở rộng lãnh địa, liền đem trong trăm dặm hoang dại yêu tinh đều chạy ra. Sau đó tạo thành thú triều. Thứ hai, cự long tham lam tài bảo. Cái này bị bọn họ coi là của quý. Lúc này mới đem chủ ý đánh tới gần nhất nhân loại thành trì phía trên. Hắc long vốn là lấy xảo trá nổi tiếng. Sau đó thì có ý thức bức hiếp lấy thú triều công kích Lạc Thành. Quả thật là yêu vương cấp hắc long. Chỉ là đầu này yêu vương cấp hắc long hình thể không khỏi cũng quá lớn. Cảm giác đều có thể cùng yêu vương cấp hồng long tương đề tịnh loạn. Nhìn đến hắc long hình thể, Tần Phương Hâm sắc mặt tái xanh, tâm lý có bất an mãnh liệt, nhưng thăng làm thành chủ hắn không có lùi bước, kiên trì đứng dậy, các vị, theo ta cùng tiến lên, chúng ta nhất định phải ngăn địch tại ngoài thành. Nếu không nghênh đón Lạc Thành chắc chắn là sinh linh đồ thán. Nếu để cho yêu vương cấp hắc long tiến vào Lạc Thành. Chỉ là nó cái kia phô thiên cái địa long uy liền có thể hù chết đại lượng người bình thường. Sau một khắc, theo Tần Phương Hâm, Ninh Bích Chân, Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến trên lưng cùng nhau dọc theo một đôi cánh. Bọn họ một bên triệu hoán yêu sủng, một bên phá không hướng về hắc long vọt tới. Giống. Hắc long không có tiếp tục đi tới. Nó thờ ơ lạnh nhạt lấy chủ động hướng nó vọt tới bốn người. Ở phía sau đe dọa lấy chủ trừ không tiến lên hoang dại yêu tinh nhóm. Tại hắc long đe dọa phía dưới, những cái kia hoang dại yêu tinh nhóm không thể không kiên trì công thành. Lúc này, mười mấy con cao dại yêu tinh chạy tới hắc long phía dưới. Nhìn chăm chú lên nhanh chóng lao tới bốn người. Trong đó vậy mà xen lẫn một đầu trưởng thành chuẩn thân. Phi phi dáng vẻ giống ly, người khoác liệp long, trên cổ có cùng loại bờm ngựa lông bờm, mọc ra một đầu hoa lệ màu trắng cái đuôi, nghe đồn tự dưỡng nó có thể dùng người giải yêu. Cái này một nhóm cao cấp yêu tinh bên trong, bao quát phi phi ở bên trong, tổng cộng có tứ đầu lĩnh chủ cấp yêu tinh, còn lại thì là thủ lĩnh cấp yêu tinh. Nhìn đến cái này một nhóm cao giai yêu tinh, bốn người sắc mặt đều khó coi. Nguyên bản thì tính toán bốn người bọn họ liên thủ đều không chính xác cần phải đầu này yêu vương cấp hắc long. Hiện tại tốt, cái này một nhóm cao giai yêu tinh thế tất sẽ nghiêm trọng phân tán sức chiến đấu của bọn họ. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được, bọn họ chỉ có thể tiếp tục kiên trì tiến lên. Cục diện như vậy tối thiểu nhất muốn so hắc long chủ động xâm phạm Lạc Thành muốn tốt. Cách chương.